Bá khí, chương 295, tỷ thí sát thần quyền pháp. Góc truyện audio.com, chúng ta làm thịt hắn, sư tử tên lòng muông giả thú này, hắn không chỉ có trộm lấy chân long thần lực còn tự cao tự đại, giả mạo sứ giả, mơ ước sát thần quyền pháp của huyết vô thường tổ tiên, hắn tội đáng chết vạn lần, trưởng lão hội chúng ta cùng nhau động thủ đi. Gian kế bại lộ, Long Hà không chút kiêng kỵ, khàn giọng gầm hét lên, lửa giận giống như là dung nham bộc phát ra, hắn đằng đằng sát khí, trên đỉnh đầu từng đạo long khí, phiên giang đảo hải, ngưng tụ ra tới từng đạo thần lực thô to. Giết, mấy trăm tên trưởng lão toàn bộ động sát cơ, rối rít gầm lên, hướng Phong Vân Vô Ngân tấn công qua. Phiên giang đảo hải quyền, bách liệt quyền, chân long toàn tâm quyền. Từng bộ quyền pháp nối tiếp nhau từ huyết vô thường sáng tạo nên quyền pháp như gió bão mưa rào, hướng Phong Vân Vô Ngân đánh tới. Trên trời dưới đất toàn bộ cũng là thần lực thô giáp cường tráng, lấy các loại lực đạo, các loại phương vị, hướng Phong Vân Vô Ngân nổ tung. Phong Vân Vô Ngân toàn thân bộc phát ra thanh âm bùm bùm cách cách một o tám lực lượng long vĩ đại, gia trì trên thân, da thịt phát ra một loại từ ngọc sáng bóng, một o tám long khí, ở thể nội sôi trào. Hắn nhẹ nhàng nhảy về phía sau, thuận tay đem eo thon huyết linh lung ôm, hai người mượn lực lượng, phóng lên cao, nhảy dựng lên mấy chục thước cao, sau đó nhẹ nhàng nới lỏng né tránh bọn trưởng lão này công kích. Phong Vân Vô Ngân, hoàn toàn đem sức bật ra thịt hoàn mỹ thể hiện ra. Bỗng trong lúc đó, đan điền Phong Vân Vô Ngân một cổ giao long du động tuôn ra, lệ khí cuồng bạo, gầm thét chấn động quanh co vạn thước che khuất bầu trời. Phong Vân Vô Ngân cùng huyết linh lung, sóng vai đứng ở trên đầu rồng, dùng tiêu thái trên cao nhìn xuống, nhìn về phía dưới mấy trăm trưởng lão dưới mặt đất. Các ngươi ước chừng còn không biết thủ đoạn của ta, cũng được, hôm nay ta cho các ngươi trả giá một cái thật nhiều. Phong Vân Vô Ngân luôn luôn có thù tất báo, hôm nay bị tính kế, đâu chịu dễ dàng bỏ qua. Long Hà khóe mắt ra thịt cuồng loạn, hai nắm đấm cầm chặt căm tức nhìn Phong Vân Vô Ngân. Người ngoại lai, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Bỗng nhiên, một tên trưởng lão đứng ở bên cạnh Long Hà thần sắc cổ quái nói. Đại trưởng lão, người ngoại lai này mới vừa rồi đánh ra tới một quyền, đúng là sát thần quyền pháp trụ của thức, chẳng lẽ hắn và chân long, huyết vô thường tổ tiên, có chút ít liên quan. Câm miệng, Long Hà tay phải bao trùm ra ngoài, một tay đem cái đỉnh đầu tên trưởng lão này, tạo thành phấn vụn, Long Hà đã thật sự nổi giận ý quyết giết người, ngay cả bên trong đôi mắt cũng nổi lên một cái chân long thế giới, quần long loạn vũ. Tiêu diệt hắn, oanh, bên trong thể nội Long Hà truyền tới thanh âm ủng ủng đáng sợ, hắn hình thể rõ ràng cất cao, giống như núi xanh lồng lộng, bao la hùng vĩ vô cùng, trong nháy mắt bành trướng tới vài chục trượng cao, màu da hiện ra tới màu tím yêu dị, hai tay lập tức 10 ngón tay giống như 10 cái trụ lớn, phát ra sương mù mờ ảo, một cái yêu tộc phù văn toát ra, một mảnh long khí dài hẹp tại lòng bàn tay bốc hơi, lực lượng kinh khủng đang tích tụ. Uống, úa, ân, Long Hà buồn bực giống một tiếng, hai nắm đấm nắm chặt. Phanh, một mảng lớn không gian sụp đổ rồi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, mấy trăm trưởng lão, hình thể rối rít bành trướng, toàn bộ cũng đã lớn thành mấy chục trượng cao, từng cái cũng là long lực gia thân, đều có thể đem uy năng rời núi chuyển hải. Mỗi một lần hô hấp cũng là sấm đánh tia chớp. Chư vị, dụng quyền thuật oanh chết hắn. Huyết linh lung phản tặc này cũng cùng nhau oanh chết, người ngoại lai kia khống chế chính là một đầu giao long, cũng không phải là long tộc cao quý. Long Hà ngang nhiên hạ lệnh. Long Tà, Huyết Thống, Huyết Ngạn, ba tên thiếu niên thiên tài, bị mấy tên trưởng lão bảo vệ, hướng bên ngoài ra đi. Long Tà trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, hắn gầm hét lên. Lão Tổ, đánh cho tàn phế người ngoại lai này, giao long này, cũng chơi thật khá, bắt lấy làm tọa kỵ cho ta. Ở trên đầu giao long, Phong Vân Vô Ngân nghiêng đầu nhìn Huyết Linh Lung nói. Linh Lung tỷ, ngươi không cần khẩn trương, đợi lát nữa ta đem chân long sám hối quyền đánh ra, giao long của ta đây, ngày đi trăm triệu dặm tốc độ cực nhanh, căn bản không phải những thứ trưởng lão này có thể tưởng tượng được, chúng ta hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Bị nhiều trưởng lão nặng nề vây quanh như vậy, Phong Vân Vô Ngân còn có thể giữ vững chấn định, Huyết Linh Lung trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác khác thường. Khóe mắt dư quang đảo qua, chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân nhìn thẳng mặt đất, nét mặt anh tuấn vô cùng, trong mắt không có bất kỳ một vẻ sợ hãi, bên khóe miệng còn hiện ra nụ cười tà tà. Huyết Linh Lung không khỏi, nhìn thấy vậy mà ngây dại cả người. Chết đi, chân long trích nhật thủ, một tên trưởng lão tay phải bành trướng vô hạn, bao trùm mười mấy mẫu bay thẳng đến không trung. Cái bàn tay này, do từ hơn 10 đầu long khí tinh khiết tạo thành, lòng bàn tay long văn răng đầy, long tộc tự phù toát ra, phát ra tới thanh quang sâu kín, rồng ngâm hổ gầm, nơi bàn tay đi qua, không gian áp xúc làm thành từng mảnh tinh thể, đánh cho nát bấy. Phong Vân Vô Ngân ngạo nghễ đứng, một o tám long khí to lớn, ngưng tụ tay phải, bàn tay cũng trở nên to lớn. 3. Một trưởng đánh ra ngoài, đem chân long trích nhật thụ kia đánh thành phấn vụn, không gian bốn phía, loạn lưu tứ tán phun ra. Phong Vân Vô Ngân, lần này chính là thuần túy lực lượng, lấy lực phá xảo, cứng rắn cùng cứng rắn đối đầu. Một chiêu đắc thủ Phong Vân Vô Ngân, sau đó hữu trưởng trong nháy mắt hướng một đám trưởng lão trên mặt đất đánh qua, một o tám long lực lượng quét ngang hết thảy, long khí tán loạn áp bức chư thiên. Lực lượng kinh khủng như thế, bọn trưởng lão này không dám đón đỡ, rối rít tránh ra, dưới chân dẫm phải từng đạo long khí, lăng không lơ lửng. Từ từ tới vây quanh Phong Vân Vô Ngân, rõ ràng trong lúc đó tay phải Phong Vân Vô Ngân vừa thu lại quyền trái đánh ra, một o tám đạo long khí, hóa thành một o tám đạo từ long hư ảnh chen trúc ra, kình khí chiến đấu, bốn phương tám hướng, phát ra tới chấn động, tà âm vang lên, giống như là bài ca hoàng hôn phúng điếu tội nhân sám hối vậy. Chân long sám hối quyền. Một o tám đạo từ long hư ảnh, phong ma loạn vũ, oanh hướng về phía đám long tả. Phong Vân Vô Ngân động tác mau lẹ gọn gàng. Đầu tiên là một trường đánh ra, hấp dẫn bọn trưởng lão này chú ý, sau đó sát chiêu chân chính cũng hướng đám người long tả, huyết tống, huyết ngạn đánh tới. Long tả, huyết tống, huyết ngạn, ba người này, là tương lai thần long đảo, là nhân vật thiên tài, Phong Vân Vô Ngân chính là muốn giết chết bọn họ, diệt sạch tương lai của thần long đảo. Đi mau, là chân long sám hối quyền. gocchuyenaudio.com. Hai tên trưởng lão chịu trách nhiệm bảo vệ ba tên thiếu niên thiên tài, lúc này, bọn họ toàn bộ là nghe thấy âm thanh sám hối, một o tám tử khí long ảnh, chiến đấu không ngừng đánh lén tới, ở cao tần âm thanh chấn động, bọn họ phân biệt không rõ ràng lắm, phương vị quyền thế. Chân long phá, hai tên trưởng lão chia ra đánh ra tới một chiêu quyền thuật, long lực nổ tung, đem chân long sám hối quyền mà Phong Vân Vô Ngân đánh ra triệt tiêu một bộ phận lớn rồi. Nhưng chiêu chân long sám hối quyền này của Phong Vân Vô Ngân, ước chừng ẩn chứa một o tám đạo hình rồng chân khí, diệt sạch hết thảy, hai tên trưởng lão kia, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn cản được 84 đạo hình rồng chân khí, còn có 24 đạo hình rồng chân khí, từ thân thể bọn họ bao trùm, lọt ra tất cả đều oanh ở thân thể huyết tống. Phốc, phốc, phốc, phốc, long khí chui vào bên trong da thịt huyết tống ở, đem huyết tống đánh cho lui về phía sau mấy bước, cả người hắn bị đau, lớn tiếng quát lên. Mới 24 long lực lượng, ngươi đánh không chết ta đâu. Chợt trong lúc đó, 24 đạo hình rồng chân khí, ở thể nội huyết tống loạn xoắn. Phốc, phốc, phốc, trong phút chốc thể nội huyết tống, phát tạc đi ra ngoài từng đạo cột máu, da thịt cả người bị đánh đến từng mảnh bóc ra, cả người, giống như một loại tổ ong vỏ vẽ. Lỗ tai hắn, toàn bộ là long khí chấn động, vọng lại tà âm, nhiễu loạn tâm thần, hắn thất hồn lạc phách đột một quỳ xuống, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta có tội, ta sám hối, phanh, kế tiếp thân thể hắn rốt cục bị 24 đạo hình rồng chân khí xoắn phát hóa thành huyết thủy đầy trời, chết không toàn thây. A, thấy huyết tống chết thảm, hai tên trưởng lão, một tay nhấc lên long tà cùng huyết ngạn, liền hướng bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Ngươi dám giết thiên tài trong tộc ta. Chấm, nhìn thấy huyết tống chết thảm, đã kích động huyết du nhiên, hắn tức giận ngập trời, hắn trường thanh gầm thét như cha mẹ chết, hai đấm nắm chặt trong nháy mắt tờn thân khí thế kế tiếp kéo lên, một mảnh long ảnh dài hẹp thô lớn, vây quanh hắn, điên cuồng chuyển động. Chết đi, sát thần quyền pháp chiêu thứ ba tụ long thức, Phong Vân Vô Ngân tâm thần rung động, chỉ cảm thấy khí thế huyết du nhiên bành trướng vô hạn, từng tiếng long tộc gầm thét cũng phát ra, thiên địa biến sắc, tứ phương mây di chuyển, cắt bay đá chạy, nhật nguyệt điên đảo. Rốt cục đánh ra sát thần quyền pháp rồi sao? Chiêu thứ ba, khí thế thật là mạnh, sát thần quyền pháp này, quả nhiên là muốn so với quyền pháp khác thần long đảo, mạnh hơn vô số lần. Phong Vân Vô Ngân một bên gắt gao nhìn thẳng huyết du nhiên sắp tụ thế, đánh ra tới chiêu quyền pháp này, một bên ý niệm thúc dục giao long, chuẩn bị bay lên cao vạn trượng, né tránh sát thần quyền pháp. Rõ ràng trong lúc đó, chỉ thấy thể nội huyết du nhiên tuôn ra 61 long khí tụ là một cổ long khí thô ác cường tráng, trong nháy mắt hướng giao long không trung đánh sang. Đạo long khí này, ngừng tụ 61 con long khí lực lượng, đạt tới ước chừng 61 long lực lượng, đọng lại vào một điểm, trong nháy mắt trào ra. Vô số không gian, vị diện cũng bị đánh bại. Giao long trận trận gào thét phát ra tới thanh âm bất an, hiển nhiên là không dám chính diện chọi cứng chiêu quyền này. Phải biết rằng, huyết du nhiên lúc còn trẻ tiếp dẫn 51 long thần lực nhập vào cơ thể, giờ này, đã tu luyện đến 61 long thần lực, một kích ôm hận trực tiếp có thể đem giao long Phong Vân Vô Ngân đánh bại. gocchuyenaudio.com. Trên đầu giao long, huyết linh lung tụ thế đã lâu, lúc này đánh ra một chiêu quyền thuật. Chân long sám hối quyền. Chiêu chân long sám hối quyền này, mặc dù không bằng Phong Vân Vô Ngân, nhưng cũng có ước chừng 53 long khí. Thiên địa trong lúc đó chỉ thấy một cái hình rồng to lớn, dương nanh múa vuốt bị 53 con long ảnh cỡ nhỏ, trực tiếp khóa trụ, sau đó loạn xoắn một trận. Bất quá, đạo đại long ảnh thô ác kia kình khí chấn động trong nháy mắt đã đem 53 con long ảnh cỡ nhỏ, chấn thành bụi phấn, sau đó tốc độ không giảm, trực tiếp oanh hướng giao long ở giữa không trung. Lợi hại, thật là lợi hại, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm oanh giết hết thảy, diệt sạch tứ phương, hơn nữa có thể đánh xa, đây chính là chiêu thứ 3 sát thần quyền pháp sao. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thán phục, ý niệm vừa động trực tiếp thúc dục tiên thiên giao long, bay lên cao vạn thước. Bất quá, đạo hình rồng chân khí thô lớn kia, giống như phụ giỏi trong xương, vô luận Phong Vân Vô Ngân khống chế giao long, phi cao bao nhiêu cũng không cách nào né tránh. Cút ngay, Phong Vân Vô Ngân hữu trưởng ngưng tụ một o tám long thần lực thông suốt hướng đạo hình rồng thô ác kia vỗ ra. Bất quá, hình rồng thô ác mặc dù trên lực lượng không bằng một trưởng Phong Vân Vô Ngân, nhưng là hình rồng ẩn chứa 61 long lực lượng, vô cùng ngưng tụ, đã tụ làm một điểm, có uy năng xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đem một trưởng Phong Vân Vô Ngân phá tan, sau đó đuổi giết Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, long hà kia trong mắt sát cơ nổi lên thành hình, hữu quyền đánh ra, vô số long lực tụ tập điên cuồng hét lên nói. Chết đi, sát thần quyền pháp chiêu thứ 6, phấn toái thức. Một đạo long khí xa xôi, trong nháy mắt đánh ra ngoài, hướng giao long trên không trung đánh tới. Long hà đánh ra đạo long khí này, thường thường không có gì lạ, thoạt nhìn không dính chút lửa nào, trực tiếp bắn về phía giao long đang ở giữa không trung. Sau khi long hà đánh ra một quyền này, nhưng cũng có chút thoát lực, khẽ mở mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Mà lúc này, Phong Vân Vô Ngân không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết chiêu quyền pháp này, là Long Hà chuẩn bị đã lâu, đánh ra một chiêu sát thần quyền pháp nhất định là cực kỳ lợi hại. Thành U Long khí, rất nhanh liền lướt qua huyết du nhiên đánh tới đạo hình rồng thô to kia, mắt thấy sẽ đánh trúng giao long. Phong Vân Vô Ngân trong lòng, trào ra một loại dự cảm bất tường. Suýt xảy ra tai nạn, Phong Vân Vô Ngân thúc giục giao long, một đường hướng phía tây bay nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Giao long đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Bất quá, đạo thanh u long khí kia cùng với hình rồng thô to huyết du nhiên đánh ra kia, như cụ đánh lén thật nhanh. Trong hư không cũng truyền tới tiếng rồng ngâm, cùng với tiếng khóc giống như là chúng thần khóc. Sát thần quyền pháp vừa ra, thần quỷ đều diệt, vạn vật vô sinh. Thế gian hết thảy hóa thành phấn. Phong Vân Vô Ngân thao túng giao long phi hành, trong lòng nổi lên nhiều kế sách. Rõ ràng trong lúc đó, ở phía trước một ngọn cự sơn nguy nga, ngăn trở đường đi của Phong Vân Vô Ngân. Cái sơn phong này, cao vạn trượng, nói chuẩn xác là một cái sơn mạch. Trong núi yêu thú sống, kỳ thạch giang đầy, thác nước cũng rơi xuống dòng suối mênh mông. Đây cũng là ngọn núi Châu Quả Phong ở Thần Long đảo độ cao so với mặt biển cao nhất. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân hướng cái sơn phong này phi đến gần, trong nháy mắt sắp đụng vào ngọn núi, giao long mấy vạn mét lớn lên, chợt áp xúc hình thể biến thành vài trăm thước dài, rồi sau đó yêu mỹ lướt đi tới đỉnh chút vòng qua. Khách chương.